Quyến rũ thần tình yêu. Chương 3, 2, góc truyện audio.com. Tôi hẹn với người ta 7 giờ, cô lách từ bên cạnh anh ra, lại bị anh cản lại. So what, anh hỏi ngược lại cô. Tôi một chút cũng không để ý, đây chính là tác phong điển hình của ba anh em Hạ Thị, tự cho là đúng, luôn cho là phụ nữ trên toàn thế giới đều bị bọn họ định đoạt. Anh không để ý, tôi để ý, cô tức giận trả lời. Tôi hẹn với Tổng Giám Đốc Hạ Vũ Hy 7 giờ gặp tại phòng làm việc của anh ấy, bây giờ bị cái người này quậy một phát tôi có thể sẽ bị muộn. Vũ Hy, Hạ Quang Hy hầu như không có phản ứng. Cô hẹn gặp mặt với em ấy. Đúng, Hàn Dĩ Chân thất vọng gật đầu. Tôi hẹn Hạ Vũ Hy Tổng Giám Đốc thảo luận chi tiết có liên quan, như vậy anh có thể để tôi đi chứ? Thì ra là vậy, đối tượng cô hẹn là Vũ Hy, cái này quả thự khiến anh yên tâm không ít. Dù sao cũng chuyện công thôi. Nếu là người P, hát môn nên từ từ. Hạ Quang Hy đột nhiên giống như phát hiện vùng đất mới, nhìn chằm chằm cô không giải thích được. Vũ Hy sẽ không phải là thích cô chứ? Càng phân tích sâu vào, Hạ Quang Hy càng thấy được đáng nghi, càng thấy có lý. Em ấy 5 lần 7 lượt tán thưởng cô, tiếp theo trong hội nghị 2 ngày trước lớn mật chọn cô làm thành model sản phẩm mới, hiện tại lại mượn danh nghĩa thảo luận chi tiết, lấy cớ hẹn gặp mặt. Đủ loại dấu hiệu cộng lại, đều thể hiện Vũ Hy có ý với cô, nếu không em ấy phí tâm như vậy làm cái gì? Chuyển động đôi mắt quan sát Hàn Dĩ Chân, Hạ Quang Hy nghĩ không ra rốt cuộc em họ anh nhìn chúng cô ở điểm nào, cô tuyệt đối không hấp dẫn người khác. Anh nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Hàn Dĩ Chân không rõ nội tình, chỉ cảm thấy ánh mắt nghi ngờ của anh rất đáng ghét, Hạ Quang Hy đành phải thuận miệng nói một câu. Không có việc gì, lại tiếp tục nhìn chằm chằm, anh thật sự không nhìn ra cô có chỗ nào đáng để Vũ Hy yêu thích. Nhưng nói đi nói lại, em họ anh là một kẻ lập dị, ánh mắt quả thực là khác người thường, nói không chừng em ấy thật sự cảm thấy cô rất mê người. Nghĩ Hạ Vũ Hy xong, tiếp đó Hạ Quang Hy lại nhớ tới mỗi lần Hàn Dĩ Chân đối mặt với em họ anh thì giọng điệu cũng đặc biệt khách khí, thậm chí có chứa một chút nhỏ cô gái thẹn thùng, cái này rất không bình thường. Anh rốt cuộc đang nhìn cái gì? Không chịu nổi bị nhìn như bác sĩ kiểm tra ngoại khoa, giọng điệu Hàn Dĩ Chân bắt đầu mất kiên nhẫn. Không có gì, xem đi, đối với anh thì hung dữ, đối với Vũ Hy thì đặc biệt dịu dàng, nơi này nhất định có quỷ. Hàn Dĩ Chân trợn trắng mắt, lo lắng bị muộn cũng đã đủ muốn chết, bây giờ còn phải bận lo có phải anh mất cân đối thần kinh thị giác hay không, chuyện cô phải lo lắng cũng rất nhiều. Đinh, tôi phải tan việc, hẹn gặp lại. May là chuông reo kịp thời cứu cô, làm cho cô trước khi nổi điên có cơ hội thoát khỏi Hạ Quang Hy, Hàn Dĩ Chân nắm chặt ví ra rồi bỏ chạy lấy người. Chờ một chút, Jinny. Thật sự chờ một chút, anh còn có lời muốn nói với cô. Chuyện gì? Cô quả thật quay đầu lại. Anh muốn nói cái gì? Nói anh không hy vọng cô đến chỗ em họ anh, hy vọng cô không chờ người phát ngôn sản phẩm mới. Những thứ này anh đã sớm nói qua, nhưng cô một câu cũng không nghe vào, nói cũng vô ích. Như vậy, anh là muốn giải thích với cô, nói mình cũng không biết vì sao lại gọi cô. Tổng Giám Đốc, Hàn Dĩ Chân không rõ vì sao anh đột nhiên ngẩn người, liền nhẹ giọng hỏi. Anh phải giải thích khủng hoảng trong lòng anh như thế nào? Góc truyện audio.com. Đó là ngay cả chính anh cũng không thể lý giải nổi, anh làm sao nói rõ được? Không có việc gì. Anh hồi hồn, cô đi làm của cô đi. Sau đó, anh miễn cưỡng mỉm cười. Hàn Dĩ Chân mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vì bắt kịp xe buýt cô đành phải mặc kệ anh, đi trước lại nói. Đừng đi, Jinny, đừng đi. Anh tự lẩm bẩm với hành lang không có một bóng người, trả lời anh, chỉ có không khí, Hàn Dĩ Chân đã sớm không thấy bóng dáng. Đáng chết, rốt cuộc anh đang làm gì? Hạ Quang Hy không hiểu rõ hành động của chính mình, cũng không hiểu rõ vì sao mình gọi cô lại, cô cũng chỉ là muốn đến chỗ em họ anh. Anh rốt cuộc đang nhìn cái gì? Vẻ mặt không kiên nhẫn, giọng điệu khẩn trương của Hàn Dĩ Chân, đột nhiên hiện lên trong đầu anh, khắp nơi nhắc nhở Hạ Quang Hy anh có bao nhiêu ngu xuẩn. Đúng, cô căn bản không đáng để anh hao tốn khí lực lớn như vậy, có thời gian nghĩ đến cô còn không bằng suy nghĩ một chút tiêu hoa thời gian buổi tối như thế nào, ngược lại có vẻ thực tế. Cầm điện thoại di động lên, tìm kiếm số của em gái Lâm, Hạ Quang Hy lập tức gọi điện thoại cho bạn gái vừa nhậm chức mới nhất, hẹn chờ một chút hoan lạc. Hàn Dĩ Chân thật ra không thích Hạ Vũ Hy, ít nhất không phải loại thích giữa nam nữ, nhưng cô rất tán thưởng thái độ làm việc của anh ấy. Nghiêm khắc lại nói, Hạ Vũ Hy và Hạ Thế Hy chuyên tâm với công việc đều không thể bắt bẻ, nhưng nếu muốn cô lựa chọn, cô thà lựa chọn Hạ Vũ Hy, so với anh trai ruột của anh ấy dễ chung đụng hơn nhiều. Ở trạm xe buýt đi về phía công ty Hạ Vũ Hy, Hàn Dĩ Chân chính là đang suy nghĩ những vấn đề này. Nam anh em Hạ Thị khác nhau, mỗi người đều có đặc sắc riêng của bọn họ, nhưng ngoài sắc thái của một nhà hình như có lẽ rõ nét hơn chút. Hạ Vĩ Hy, Hạ Quang Hy, Hạ Hãn Hy. Đặc sắc của ba anh em ruột này là tự đại, Hạ Thế Hy, Hạ Vũ Hy. Hai anh em ruột này chính là cổ quái. Nhất là Hạ Vũ Hy, yêu cầu đối với sạch sẽ của anh ấy, quả thật đã đạt tới mức nghiện, khó trách vẫn không tìm được một thư ký hợp ý. Hàn Dĩ Chân không rõ, phương thức nuôi dạy như thế nào, có thể dạy ra hai gia đình hoành toán khác tính tình như thế. Hạ Quang Hy thường bí mật than phiền với cô, các anh em họ của anh căn bản là bộ tộc quái thai, mỗi người đều rất kỳ quái. Phong cảnh ngoài cửa sổ chợt lóe rồi biến mất, nhắc nhở cô sắp tới công ty của Hạ Vũ Hy, cô tốt nhất nhanh nhấn chuông. Đinh, tiếng chuông decibel cao, theo động tác nhấn chuông của cô rót vào màng nhĩ của cô. Hàn Dĩ Chân không hiểu những công cụ của phương tiện giao thông công cộng này tại sao luôn thích sử dụng tiếng chuông chói tai, hầu hết là vì đánh thức loại người dễ rơi vào tưởng tượng giống như cô. Cảm ơn, vội vội vàng vàng nói cảm ơn tài xế, Hàn Dĩ Chân giống như bay xuống xe buýt, tránh cho không còn kịp nữa, bị đưa đến trạm tiếp theo. 7 giờ 5 phút, Hàn Dĩ Chân đầu tiên là cúi đầu nhìn đồng hồ, bề ngoài kim đồng hồ biểu hiện đã trễ. Tiếp theo cô lại ngửa đầu nhìn cao ốc cao ngất ở trước mắt cô, năm anh em nhà họ Hạ tính ra khí thế công ty Hạ Vũ Hy hào hùng nhất, hoàn toàn trái ngược với bề ngoài lịch sự nho nhã của anh ấy. Cô thông qua kiểm tra của bảo vệ, lấy được mật mã, ấn xuống thang máy chạy thẳng đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc ở tầng cao nhất, chờ cửa thang máy mở ra thì cô đã trễ 10 phút rồi. Góc chuyện audio.com, Hàn Dĩ Chân cực kỳ ảo não chạy tới phòng làm việc của Hạ Vũ Hy, còn chưa kịp thu chân, liền nhìn thấy Hạ Vũ Hy đứng ở bên cạnh bàn phòng thư ký, hướng về phía ngón tay cao mày. Cách chương.